Luân hồi nhạc viên, chương 136, 104, mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đè xuống xung động trong lòng, Tô Hiểu tạm thời không có đi mua sắm đao loại vũ khí. Hắn còn có chuyện khác muốn làm, đang mở khóa kỹ năng 5 chí tôn mũi nhọn về sau. Tô Hiểu chuẩn bị giải tỏa hạ một cái kỹ năng tải. Tô Hiểu chuẩn bị giải tỏa hạ một cái kỹ năng lúc, lại phát hiện hắn tạm thời không cách nào giải tỏa hạ một cái kỹ năng. Tại kỹ năng liệt biểu phía dưới xuất hiện dạng này một hàng chữ viết, hiện giải tỏa kỹ năng đã đạt đến cực hạn, ba loại chủ thuộc tính đạt tới 30 điểm sau có thể giải khóa đến tiếp sau kỹ năng, nếu không thân thể tướng không cách nào gánh chịu đến tiếp sau kỹ năng. Tô Hiểu sững sờ, xem ra cái này không cách nào giải tỏa kỹ năng 6 rất mạnh, hắn hiện tại tố chất thân thể thế mà không thể thừa nhận. Đã không cách nào giải tỏa kỹ năng mới, Tô Hiểu lựa chọn trước tăng lên đao thuật sở trường. Hiện tại hắn đao thuật sở trường đã đạt tới LV3, chỉ là LV3 đao thuật sở trường liền để hắn có thể cùng Izumi Takatsuki chờ SSS Gun loại cận chiến. Do dự một chút, Tô Hiểu xuất ra hai viên linh hồn kết tinh. Tiểu, hắn chuẩn bị tướng đao thuật sở trường tạm thời tăng lên đến LV5, nhìn có thể hay không xuất hiện biến hóa gì. Bất quá hắn có loại dự cảm, đao thuật sở trường khả năng cùng tâm nhãn kỹ năng không cần. Đao thuật sở trường hạn mức cao nhất tuyệt không chỉ LV10 như vậy đơn giản, đao thuật sở trường đã tăng lên đến LV4, đao thuật sở trường đã tăng lên đến LV5, Tô Hiểu chụp trong tay linh hồn kết tinh phá toái ra, hóa thành mảng lớn hạt ánh sáng dung nhập thân thể của hắn. Kìm lòng không được nhắm mắt lại, Tô Hiểu nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đạo từ linh hồn kết tinh mảnh vỡ hình thành bóng người vô luận thân cao. Tướng mạo đều cùng hắn giống nhau, bóng người chính đứng tại trong hư không luyện đao thuật, thời gian trôi qua phảng phất, tại thời khắc này đình chỉ. Chém vào, bắt bẻ, chém ngang, nhiều cái động tác biến hóa không ngừng, bóng người động tác càng lúc càng nhanh. Không biết qua bao lâu, kia đạo bóng người rốt cục đình chỉ sau bóng người đột nhiên phóng tới Tô Hiểu, cuối cùng soạt một tiếng phá toái ra dung nhập trong cơ thể hắn. Nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt ra, giờ khắc này hắn ánh mắt dị thường sắc bén, phảng phất có đao mang trong mắt hắn hiện lên. Ánh mắt dần dần khôi phục bình thản, Tô Hiểu đao thuật sở trường đã tăng lên đến LV5, mặc dù đao thuật sở trường tăng lên đến LV5, lại không xuất hiện tâm nhãn kỹ năng đạt tới LV5 lúc tình huống, cái này khiến Tô Hiểu có chút không hiểu. Hỏi thăm luân hồi nhạc viên. Luân hồi nhạc viên cấp ra giải thích, bởi vì đao thuật sở trường vì cao đẳng hệ thống sức mạnh, cần đạt tới LV10 hậu phương nhưng xuất hiện đẳng cấp ban thường. Tô Hiểu hiểu rõ, nguyên lai là bởi vì đao thuật sở trường là tương đối mạnh kỹ năng, muốn đạt tới LV10 sau mới có thể xuất hiện đẳng cấp ban thường. Cái này khiến Tô Hiểu không khỏi chờ mong, tại đao thuật sở trường tăng lên đến LV10 sau sẽ xuất hiện ban thường gì, năng chém ra đao mang. Có lẽ quá sớm, có thể là năng lực khác, nhưng có một điểm năng xác định, liền là đao thuật sở trường đạt tới LV10 sau xuất hiện ban thưởng nhất định rất mạnh. Tô Hiểu xem xét đao thuật sở trường, LV5, bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lên cận chiến lực, công kích 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng đao loại vũ khí độ thuần thục, đao thuật sở trường mỗi lần tăng lên một cấp sẽ gia tăng 2. Cận chiến lực công kích, đương nhiên, đây là tại hắn sử dụng đao loại vũ khí tình huống dưới. 2, nhìn không nhiều, nhưng nếu như đao thuật sở trường đẳng cấp cao về sau, gia tăng hiệu quả liền dị thường khả quan. Cường hóa xong đao thuật sở trường, Tô Hiểu vuốt vuốt trong tay còn lại 2 viên linh hồn kết tinh. Tiểu, hắn hết thảy thu hoạch được 5 viên, giải tỏa kỹ năng dùng xong 1 viên, thăng cấp đao thuật sở trường dùng xong 2 viên. Còn lại cái này 2 viên Tô Hiểu có chút do dự, tiếp tục thăng cấp đao thuật sở trường vẫn là dùng đến thăng cấp thanh cương ảnh. Do dự sau một hồi, Tô Hiểu quyết định trước thăng cấp thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh trong chiến đấu biểu hiện rất xuất sắc, không tầm thường chân thực tổn thương, thiêu đốt địch nhân thể nội năng lượng lúc tạo thành chỗ đau năng tính cái ngụy khống chế. Tạm thời không có khống chế kỹ năng, Tô Hiểu dự định cấp độ sâu khai phát một chút thanh cương ảnh. Hạ quyết tâm, Tô Hiểu tiêu hao 2 viên linh hồn kết tinh. Tiểu, cùng 2.000 nhạc viên tệ tăng lên thanh cương ảnh. Cùng cường hóa đao thuật sở trường có chút khác biệt. Cường hóa thanh cương ảnh lúc, linh hồn kết tinh. Tiểu, phá toái ra sao trực tiếp dung nhập vào thanh cương ảnh loại kia đặc thù năng lượng bên trong. Tôi hiểu rõ ràng cảm giác thể nội cỗ năng lượng kia mạnh lên rất nhiều. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV2. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV3. Kỹ năng một thanh cương ảnh, LV3. Kỹ năng chủ động, sử dụng điều kiện, mở ra. Thanh cương ảnh, về sau, liệp sát giả mỗi phút tiêu hao 3 điểm pháp lực giá trị thấp hơn 1. Sau tự động đóng, kỹ năng hiệu quả, mở ra. Thanh cương ảnh, về sau. Mỗi lần cận chiến công kích tướng thiêu đốt địch nhân 20 điểm pháp lực giá trị, cũng tạo thành ngang nhau chỉ số chân thực tổn thương. Địch nhân tướng tiếp nhận pháp lực thiêu đốt sau mãnh liệt chỗ đau. Thanh cương ảnh mỗi phút tiêu hao pháp lực giá trị từ 2 tăng trưởng đến 3, thiêu đốt địch nhân năng lượng cùng tạo thành chân thực tổn thương cũng có chỗ gia tăng, từ lúc đầu 10 điểm tăng lên đến 20 điểm. Nếu như đối chiến lam lượng ít chiến sĩ, tôi hiểu mấy đao về sau đối phương cũng chỉ có thể chém thường. Hình tượng dị thường cảm động. Thăng cấp xong thanh cương ảnh, Tô Hiểu thở phào một hơi. Hắn mặc dù thăng cấp các loại kỹ năng, nhưng hắn phương thức chiến đấu cũng không có đổi thành ban tạp. Hắn chủ yếu chiến đấu thủ đoạn là lấy đao thuật sở trường làm chủ, thanh cương ảnh cùng tâm nhãn chờ kỹ có thể là phụ. Tô Hiểu là cận chiến, tại cùng địch nhân cận thân sau muốn cân nhắc sự tình quá nhiều, cho nên hắn sẽ không học một đống lớn tạp nhạp năng lực. Nhiều nhất là học tập không cần sử dụng kỹ năng bị động, hắn phương thức chiến đấu là vọt tới địch nhân trước mặt, sau đó chặt. Đơn giản thô bạo lại hiệu quả rõ ràng, pháp sư hoặc cái khác viễn trình loại chức nghiệp khác biệt, bọn hắn sẽ học tập một đống lớn kỹ năng, trong lúc chiến đấu một mực ném kỹ năng. Hai bên phương thức chiến đấu khác biệt, phương hướng phát triển cũng khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hiểu vuốt vuốt cái chán. Tại diễn sinh thế giới trở về sau hắn một mực tại bôn ba, hiện tại khó tránh khỏi cảm giác mệt nhọc, sự tình đã làm không sai biệt lắm, về sau chỉ cần mua sắm một chút đao loại vũ khí tế hiến, sau đó thẳng đến sân thí luyện. Nhưng hắn hiện tại trạng thái không được tốt lắm, thích hợp nghỉ ngơi có thể để cho hắn tại thí luyện giữa sân thu hoạch càng nhiều. Nằm ở trên giường, Tô Hiểu không có qua 5 phút liền đã thiếp đi. Không có diễn sinh thế giới áp lực. Tại tuyệt đối an toàn chuyên môn trong không gian Tô Hiểu triệt để trầm tĩnh lại, cái này một giấc hắn ngủ vô cùng thơm ngọt. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu bị đi tiểu nghẹn tỉnh, nếu như không phải cái này cua nước tiểu hắn còn có thể ngủ một đoạn thời gian. Đi vào phòng vệ sinh, Tô Hiểu thoải mái lâm ly thả cái nước, thật có thể nói là bay lưu thẳng xuống dưới 3.000 thước, muốn bao nhiêu thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Tô Hiểu cầm lấy đầu giường đồng hồ, hắn thế mà ngủ 15 giờ. Tẩy cái nhẹ nhàng khoan khoái tắm nước lạnh sau Tô Hiểu đi ra ngoài, mục tiêu trực chỉ giao dịch quảng trường. Mục tiêu của hắn lần này là đao loại vũ khí, hiện tại còn không rõ ràng Chí Tôn mũi nhọn muốn tế hiến nhiều ít đem vũ khí màu trắng Trảm Long Thiểm mũi nhọn giá trị mới có thể đầy, bất quá phỏng đoán cẩn thận cũng muốn 2 thanh trở lên. Thị trường giao dịch đao loại vũ khí rất nhiều, chí ít màu trắng phẩm chất không ít, lục sắc phẩm chất ngẫu nhiên năng nhìn thấy, nhưng đao loại có chút thưa thớt. Đại bộ phận đều là thương giới, tại giai đoạn trước thương giới xa so với cận chiến loại vũ khí càng được hoan nghênh. Vào tay nhanh, mà lại đầu nhập lưỡng lự báo cao, bất quá đến cuối cùng liền có những người này khóc thời điểm. Đi đến một cái trước gian hàng Tô Hiểu bước chân đình trệ, cái này quầy hàng các thức vũ khí có thể nói rực rỡ muôn màu, đao, thương, côn, bổng cái gì cần có đều có, Tô Hiểu thậm chí còn nhìn thấy một viên màu trắng phẩm chất súng phóng tên lửa. Khách nhân cần phải mua cái gì, nơi này là công nhân viên chức người quầy hàng. Chủ quán là một vị dáng người hơi mập trung niên nhân, mặc dù trung niên nhân mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, nhưng lại lộ vẻ có chút âm trầm kinh khủng, da hỏa này trang một đôi máy móc mắt, trong mắt sáng lên hồng quang. Tùy tiện nhìn xem, Tô Hiểu quét mắt quầy hàng bên trên vũ khí, rất mau tìm đến mục tiêu, Trảm Thủ Đao. Màu trắng, giá bán 850 nhạc viên tệ. Cũ nát răng sói lưỡi đao. Màu trắng, giá bán 900 nhạc viên tệ. Lúc trước hắn quan sát qua màu trắng cận chiến loại vũ khí giá cả, cho điểm 5 trở lên vũ khí màu trắng đều tại 800 nhạc viên tệ trở lên. Về phần cho điểm 5 trở xuống, kia thuộc tính thực sự khó coi, Tô Hiểu hoài nghi những vũ khí kia tế hiến sau thu hoạch được mũi nhọn giá trị khả năng ít đến thương cảm. Cái này quán nhỏ giá cả rất công đạo, Tô Hiểu trực tiếp mua 2 thanh đao. Quay người hướng chuyên môn gian phòng đi đến. Tô Hiểu cũng sẽ không tại giao dịch quảng trường sử dụng chí tôn mũi nhọn tiến hành tế hiến. Cách chương.